Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 624, tử vong. Được, ta buông ra cánh tay, buông ra cái này nữ nhân thần bí. Sau đó quy quy củ củ địa giơ tay lên. Xe đâu? Xe của ngươi ở đâu? Nàng đem miệng súng đè vào ta trên trán, con mắt gắt gao tiếp cận ta hỏi. Tây Bắc lối ra bên kia, ta lung tung nhất chỉ nói. Nàng trợn tròn trong mắt, nghiêm nghị nói, đi mau, đi mở xe, mỹ nữ, lời này nói như thế nào? Chúng ta đều không quen, đột nhiên liền buộc ta lái xe, có phải hay không nghe không tốt lắm đâu? Ta cố ý ngắt lời, hảo trì hoãn thời gian, đừng mẹ nó nói nhảm, đi nhanh lên, nhanh lên. Nàng thẹn quá hóa giận, đưa tay giơ súng lên cầm liền hướng ta đập tới. Gần nhất tấp nập gặp nạn, ta đã sớm luyện được một bộ phản ứng năng lực. Thế là ta lực đánh lực, trở tay hướng nàng chính là nhất quyền. Cái này nhất quyền chính giữa vai phải của nàng. Nhiếp Tình bị đau, nhịn không được khẽ kêu một tiếng. Ta đang muốn nhấc chân đi đá nàng tay phải, ai ngờ người này cũng phản ứng siêu quần. Nàng lui về phía sau, co rụt lại khuỷu tay, thừa dịp tránh ra lỗ hổng thời điểm, cấp tốc bóp lấy cò súng. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, ta cảm giác bắp đùi nóng lên, toàn tâm kịch liệt đau nhức vèo dọc theo thần kinh truyền đến đại não. Ta trong đầu, ông, một tiếng, cảm giác cả người tựa như phiêu lên như vậy, trong lúc nhất thời đầy mắt huyết sắc. Hai chân không có dễ, ta lung lay một lần, nhưng vẫn là đứng vững, nhưng có lẽ chính là cái này một do dự. Nhiếp Tình lại nâng lên họng súng, chính đối mặt của ta, không có ý tứ, ta chưa từng nghĩ tới muốn giết ngươi, là ngươi nhất định phải đụng vào. Nàng lạnh như băng nói, trước khi chết, có thể hỏi cái vấn đề sao? Ta nói, nàng hơi đem miệng súng hướng xuống cúi một lần. Ta đang muốn thở phào, nàng lại nói, thật có lỗi, không thể, nàng hướng ta cười lạnh, ta nhìn nàng ngón trỏ hiu hiu cuộn lên, đành phải nhắm mắt lại, quá vội vàng, ta trong đầu trong nháy mắt thanh không, liền cáo biệt, nói liên tục lời gì đều nghĩ không ra, khả năng các ngươi hội coi là, xem như sự kiện tự thuật người, xem như một đoạn lịch sử kinh nghiệm bản thân người. Là một chuyện xưa nam chính, mỗi khi tới loại này sống chết trước mắt, khẳng định hội phúc lớn mạng lớn, mà lại trước kia ta mấy lần tao ngộ kịch liệt đập vào, đều lần lượt như kỳ tích lông tóc không tổn hao gì. Cho nên một viên đạn đại khái cũng không thể bắt ta như thế nào. Huống hồ ta còn có Hoa Man loại này siêu năng bạn gái. Bình thường phàm là vừa có nguy hiểm, nàng chuẩn hội kịp thời xuất hiện tại bên người bảo hộ ta. Coi như Hoa Man không tại, còn có thần thương nữ đội trưởng Lâm Anh liền tại phụ cận. Nàng dù cho không có cách nào thuấn di, nhưng cũng sẽ từ đằng xa một viên đạn giải quyết hết Nhiếp Tình. Từ đó cứu ta với họng súng phía dưới. Nói thật, ta lúc ấy não tử trống không sao đụng tới cái thứ nhất suy nghĩ. Cũng là như thế. Nhưng ta hiện tại có thể nói cho đại gia, đây hết thảy chỉ là trên tâm lý phai uôn mà thôi. Thời khắc mấu chốt, dựa vào may mắn là không thể cứu vãn tự mình. Thế là nàng cò súng chụp xuống, họng súng khói lửa bốc lên, đạn bắn ra mà ra. Chỉ dùng trăm ngàn phần có một giây, đạn kia liền gào thét lên hướng ta ngực trái bay tới. Nó không chút do dự địa từ hai đầu xương sườn ở giữa chui vào. Sau đó ung dung đánh nát ta trái tim. Cuối cùng kéo lấy máu tươi từ phía sau lưng lao ra. Ta thậm chí đều nghe thấy được nó đánh vào bản tường giòn vang. Đỉnh, nàng miệng mở rộng, tựa hồ tại đối ta nói gì đó. Nhưng ta đã nghe không hoàn toàn. Ta thậm chí liền đau đớn đều không có cảm giác được. Liền trực tiếp ngã nhào một cái tài tới trên mặt đất. Nhất phiến hắc ám, so Lộc Khâu Vương trong mộ còn đen hơn hắc ám. ta từ trong bóng tối đứng lên, vội vàng đưa tay đi sờ ở ngực, nhưng phát hiện nơi đó thế mà sạch sẽ, đừng nói máu, liền một điểm vết bẩn vết tích đều không có. Ta đứng người lên, tại một đoàn đen nhánh bên trong đưa tay sờ lấy, nhưng xung quanh không có cái gì, gì đó có thực thể đồ vật đều sờ không tới, chỉ có địa phương xa xa có một chút xíu ánh sáng. Ta hướng vươn về trước lấy hai tay, hướng phiến ánh sáng một chút xíu đi qua, ánh sáng càng lúc càng lớn, ta phảng phất thấy được một cái đường ra của đường hầm. Kỳ quái, vừa rồi ta còn tại Nguyên Long bên trong thất khu phía ngoài trên đường cái. Hiện tại làm sao càng đến gần thông đạo lối ra, nơi đó bạch quang liền càng phát ra chướng mắt. Ta đứng tại cửa đường hầm chỗ do dự một chút, nhưng tổng cảm giác bên ngoài có vô tận phong cảnh cùng mị lực. Loại kia chờ mong khích lệ ta cất bước đi ra ngoài. Hiện ra ở trước mặt ta là một cái kỳ dị thế giới, cái gọi là cửa đường hầm, nhưng thật ra là một cái cửa phòng, mà cửa phòng chính đối, nhưng là một đầu cuồn cuộn đại giang, sông hai bên bờ mọc đầy màu trắng cỏ cùng hoa tươi. Tựa như Lộc Khâu Vương mộ mỗi lão côn chỗ ở xung quanh, thảo nguyên, đồng dạng. Ta đi xuống bậc thang, dẫm lên kia mềm kéo dài bạch cỏ chân của bọn nó cảm giác rất nhãn mịn. Quá ôn hòa, nhu nhu mềm dai, còn kéo lấy loại kia bọt biển dày chạy đua phản hồi cảm giác. Ta hướng bờ sông chậm chậm đi đến, nhìn thấy một chiếc thuyền con ngay tại sông trong lòng. Đỉnh lấy tầng tầng mảnh lãng hướng bờ bên này lái tới. Loáng thoáng, ta trông thấy thuyền bên trên có cái ngư phu. Từ động tác của hắn xem, hắn ngay tại phí sức địa đong đưa mái chèo. Ta cảm thấy toàn thân không có năng lực, quyết định ngồi tại bên bờ bạch trên cỏ, chờ ngư phu lái tới gần, lại hướng hắn hỏi thăm một chút chỗ ở của mình. Xa xa, ta nghe thấy kia ngư phu đang hát lấy gì đó ca. Dần dần, ta rốt cục nghe rõ ca từ, ngã túc quý hoa hương. Nhân chi mộng tử quang, hoặc bằng đông hải thủy, chí phu vô sở cương, phồn hoa vị hữu sắc, diệu thức dai không tàng, trừ pháp viết phi pháp, thế hoàn nãi đại hoang. Nguyên lai hắn hát ca từ chính là ta đại học lúc viết một bài thơ a. Bài thơ này ta chưa nói với bất luận kẻ nào, cũng không có cấp bất luận kẻ nào nhìn qua. Lúc ấy ta có ghi bút ký thói quen, cho nên đem nó ghi tạc vở bên trên. Nhưng này cái vở hiện tại đã thành áp đáy hòm, văn vật. Chỉ sợ ngay cả ta đều tìm không ra đến rồi. Như vậy, hắn lại là làm sao biết cái này thủ thơ ngũ ngôn đây này? Ta nhịn không được cúi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào, mình đã đổi lại một bộ màu trắng áo dài. Ta nhìn lướt qua bả vai, phát hiện phía trên cũng không biết khi nào dựng vào hai cây dây gai. Dây gai đặc biệt thô ráp, mài đến bả vai ta đau nhức. Ta dỡ xuống dây gai, lúc này mới nhìn thấy mình nguyên lai là cõng một cái sách cháp. Ta chợt nhớ tới Hoa Man đã nói người vừa mới chết thời điểm. Cấu thành linh hồn lượng tử vật chất hội tiến vào một cái, bên trong âm thân, trạng thái. Tại cái này trong trạng thái, người thường thường bên người mang theo một loại nào đó vật chứa. Trong thùng chỗ gánh chịu đồ vật, chính là người này lúc còn sống đủ loại nhớ lại. Đây rốt cuộc tính là gì? Ta giật dây Hoa Man xem vô số đèn. Có thể ta bây giờ lại bị nhiếp tình mở đấu súng bên trong. Đảo mắt trước đó U Minh cách xa nhau, liền ngay cả mình đều biến thành bên trong âm thân. Mà cái này sách cháp, chỉ sợ bên trong đựng không phải tứ thư ngũ kinh, mà là dùng để quan sát tẩu mã đang nhớ lại a. Nếu dạng này suy đoán, kia trước mặt đại giang, hẳn là trong truyền thuyết Minh Hà a. Cái kia chèo thuyền ngư phu, có phải hay không chính là Minh Hà qua sông người đâu? Dù sao ta hiện tại là bên trong âm thân, tối thiểu giải thích rõ tự mình còn chưa chết hẳn. Trong lòng ta một trận cuồng hỉ, Không sai, ta hiện tại khẳng định đã tại sinh vật trên ý nghĩa chết đi. Nhưng cũng may linh hồn còn không có tiêu tán. Chỉ cần bộ phận có thể khôi phục, vậy ta linh hồn cũng đem lần nữa được an bình bố trí. Bị trọng phóng trở về nguyên lai thân thể trong thùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.